Có rồng đang nằm vô thủy bất độ. Chương 3, tự dưng đổi style. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng đổi style, bốn chữ này như tiếng sét đánh ầm ầm vào não của tất cả nhân viên trong công ty Ayalen bây giờ. Từ em gái lễ tân, nhân viên bình thường, đến các giám đốc và thư ký đều trố mắt, cứng đờ tại chỗ. Nhìn Nguyễn Tổng của họ từ trước đến nay chưa từng cười một lần. Quanh thân có cảm giác cực kỳ áp lực. Giờ lại vừa nói vừa cười đi vào trong phòng với một người đàn ông cao lớn có hình xăm màu đỏ đầy mình. Đây là Nguyễn Tổng. Là Nguyễn Tổng phản xã hội. Siêu lạnh lùng. Siêu nhiều tiền đó hả? Thế mà giờ anh ấy lại vừa nói vừa cười cùng một người đàn ông vào trong văn phòng. Người đàn ông đó còn bày ra vẻ mất kiên nhẫn nữa. Tôi tỉnh ngủ chưa ta? Mấy anh chị nhân viên mỗi người đều cho nhau một cái tát. Vãi, đau VCL, mọi người, ủa, không phải mơ, vậy chắc là công ty sắp phá sản rồi. Bọn họ nghĩ, nếu không thì sao Nguyễn Tổng lại vì một người mà vội vàng đến thế? Phải biết rằng Nguyễn Tổng, Nguyễn Hành Chu của bọn họ là một ông chủ lạnh lùng tới mức như một tảng băng ngầm không thể nào tan. Nghe đâu anh còn bị khiếm khuyết về tâm lý, lạnh lùng phản xã hội, tuy giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh tỷ lệ thuận với sức mạnh của đồng tiền tư bản, nhưng phàm là ai đã từng gặp qua anh đều sẽ biết rằng Nguyễn Hành Chu chính là một con robot, mà ai lại đi kết hôn với một con robot? Ngửi được mùi tình yêu chắc, đừng nói là người mới trong công ty, ngay cả mấy tay lão làng làm việc nhiều năm trong công ty còn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật đến vậy của vị Nguyễn Tổng nhà họ. Nhưng mà cười lạnh thì có thấy vài lần, một nhân viên nữ mới vào công ty bước đến, đồng phục công ty cũng không thể che giấu được gương mặt xinh đẹp. Dáng người bốc lửa đầy hấp dẫn của cô. Cô đi đến chỗ thư ký của Nguyễn Hành Chu, nhỏ giọng hỏi, chị Vương, người nọ là ai vậy? Chị có quen không? Thư ký Vương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua người phụ nữ này, lòng nhận ra bà chị này có ý gì nhưng vẻ mặt bất biến. Cô nói, không quen, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp người như vậy ở bên cạnh Nguyễn Tổng. Nhưng mà nhìn khí thế cao cao tại thượng và uy nghiêm của người đó. Phòng trừng có thể như vậy nè. Thư ký Vương giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt của người phụ nữ đó sáng lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không kiêng dè. Cảm ơn chị Vương. Để chiều em mua trà sữa cho chị. À đúng rồi. Em đúng lúc có văn kiện chưa giao. Để em dọn dẹp một lát rồi đưa cho Nguyễn Tổng xem không thì trễ mất. Rồi rồi rồi. Cô mau đi đi. Nguyễn Tổng ghét nhất là làm việc mà dây thun đấy. Thư ký Vương cười cười. Nhìn người phụ nữ quay đầu giẫm đôi giày cao gót màu đỏ rời đi. Cô ngửi được mùi nước hoa của cô ta còn dư lại trong không khí. Sự ghét bỏ chợt lóe qua khuôn mặt. Chậc, nhỏ thư ký mới tới này ngày đầu tiên đã bắt đầu mua lòng đồng nghiệp bằng đồ ăn đồ uống. Tự nhận mình lớn lên đẹp gái nên không những làm nũng với đồng nghiệp nam. Còn không tôn trọng với mấy người làm việc lâu năm như cô. Ngày nào cũng óng à, óng ẹo mà muốn chộp Nguyễn Tổng à. Nhưng Nguyễn Tổng của họ là ai cơ chứ? Đối mặt với mấy nhỏ yêu tinh thế này thì chỉ cần trưng vẻ mặt lạnh lùng ra thôi là đủ khiến cho cô ta mất hết miếng ăn liền. Thư ký Vương có chút hả giận. Trong lòng biết nhỏ yêu tinh đó sau khi nghe cô nói xong. Sợ là lại nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè để nhân cơ hội thông đồng với Nguyễn Tổng. Dù gì thì nhìn cách Nguyễn Tổng đối ngoại, chỉ có thể miêu tả là không giàu cũng sang. Nhưng mà thư ký Vương có kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm thấy vậy liền cười lạnh. Nhớ đến khí chất giàu sang và ngạo mạn trên người người đàn ông đó. Người như vậy mà bị một con chim yến hót ướn ẹo hót líu lo chộp được à? Chờ ăn trái đắng đi. Nhỏ yêu tinh, thư ký Vương hơi mỉm cười, nhìn vào trong văn phòng, nhìn bề ngoài của vị khách lạ kia đã đủ khiến cho người ta cảm thấy anh ta là một người đoan chính. Nghiêm túc, Thư ký Vương không pha cà phê mà dùng khay nhỏ bưng hai ly trà. Văn kiện kẹp dưới tay, đi vào, tuy không nói gì, nhưng cô cũng rất tò mò vị kia rốt cuộc là ai. Phải biết rằng, cô làm rất nhiều công việc của trợ lý, cũng coi như là tương đối hiểu về Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng của bọn họ đúng là không có bạn bè gì. Mấy con ông cháu cha bằng tuổi với Nguyễn Tổng đều làm ít chơi nhiều. Còn nếu thành công như Nguyễn Tổng thì đa số là những nhân sĩ thành công ở tuổi trung niên. Nguyễn Tổng của bọn họ á, có thể nói là có 102. Hơn nữa Nguyễn Tổng còn có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Thư ký Vương cầm chắc khay bằng một tay rồi nhanh tay dùng tay khác gõ cửa. Nghe được câu, vào đi, thì nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Sau đó bưng khay nhỏ bằng hai tay. Gương mặt mỉm cười đi vào, mới vừa vào cửa đã thấy Nguyễn Tổng của bọn cô thế mà đang dựa vào vai của người đàn ông cao lớn kia cười cười nói nói. Miệng còn đang mút chùn chụt mặt của người đàn ông, đặc biệt hơn nữa là giữa mày của người đàn ông hơi nhăn. Thoáng nghiêng người qua hướng khác, gương mặt không giận tự uy rõ ràng còn mang theo chút ghét bỏ. Bà Muệ nhà nó, thư ký Vương trừng lớn mắt. Má nội con ơi, cái bản mặt cười thảo mai sặc mùi công nghiệp của bà mày thiếu chút nữa đã không mang nổi rồi. Sau khi cô tiến vào, Nguyễn Tổng của bọn cô cũng không chút nào hoảng hốt. Anh vẫn làm việc của mình, muốn dán lên người ta như thế nào thì dán lên thế đó. Coi thư ký của mình như không khí, bởi vì căn bệnh của anh nên Nguyễn Hành Chu từ trước đến nay đều xem tất cả mọi người trừ mình ra là hoa cỏ ven đường. Người khác chào hỏi với anh cơ bản là làm ngơ họ, người trong công ty đều biết Nguyễn Tổng của bọn họ như thế đó nên ai cũng quen hết rồi. Thư ký Vương rụt rụt khóe miệng nhìn vị khách kia của Nguyễn Tổng. Bạn bè của Nguyễn Tổng, tự nhẩm nhẩm bài hát thịnh hành trong đầu rồi sửa lại biểu cảm trên mặt mình. Mời ngài dùng trà, thư ký Vương đi lên hai bước. Đặt khay nhỏ lên bàn rồi đưa nước trà cho hai người. Lúc cô dương mắt lên nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Hành Chu thì giật mình. Nguyễn Tổng đang vừa nhìn người đàn ông đó vừa nói. Ngày thường, ánh mắt của Nguyễn Tổng cực kỳ lạnh lùng, đạm bạc, như thể đang bao trùm một lớp băng vĩnh viễn không thể nào hòa tan. Lúc nhìn người khác thì ánh mắt dường như càng thêm rét lạnh vô tình. Rõ ràng là thanh niên trẻ tuổi, nhưng đôi mắt không có một chút thần thái nào. Chỉ là lần này không giống. Hình dung thế nào nhỉ? Thư ký Vương chớp chớp mắt đứng thẳng người, giao báo cáo lên, ra khỏi phòng. Thậm chí lúc ăn cơm trưa cô đều đang suy nghĩ về chuyện đó. Thư ký Vương đang thất thần nhét cơm vào trong miệng, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cô biết miêu tả như thế nào rồi. Ánh mắt kia giống như cô đã từng thấy trong tấm poster từ thiện. Bối cảnh trong tấm poster là một vùng đất rộng lớn khô khốc. Rạn nứt, một em bé có màu da xám xịt gầy trơ xương đang nhìn một nhà hảo tâm. Đôi mắt bé nó sáng ngời, lấp la lấp lánh đang bốc cháy niềm hy vọng và sự vui mừng sau kiếp nạn. Đúng thế, ánh mắt đó là như thế đó. Wow. Coi tôi lựa từ để miêu tả kia ha ha ha ha ha ha ha. Thư ký Vương kích động hoan hô. Tôi quả là thiên tài. Mấy nhân viên cùng công ty đang cùng ngồi ăn trong canteen. Hai, công ty lớn lương cao thưởng cao. Nhưng mà áp lực cũng cao. Mấy chế nhìn thử đi. Thêm một mắm tưng tửng nữa rồi kìa. Mấy nhân viên khác lòng mang đồng tình mà đi xa. Thư ký Vương tự vui xong bỗng nhiên cứng đờ. Chố tổ mát tề, cho tâu mét, chờ một chút. Thư ký Vương, vì sao Nguyễn Tổng của tụi mình lại dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông? Vì sao Nguyễn Tổng tụi mình không cười với mình mà đi cười với người đàn ông đó? Vì sao tôi nhìn thấy Nguyễn Tổng dính người ta còn bị người ta ghét bỏ? Chẳng lẽ là Nguyễn Tổng đang theo đuổi người đàn ông đó? Thư ký Vương mặt mày hưng phấn cầm lấy di động, hô to với mấy bạn nhỏ trong nhóm chat. Các đồng chí ơi, có tin lớn nè, ở bên kia, Trở lại khoảng thời gian sau khi thư ký Vương vừa ra khỏi văn phòng. Dáng ngồi thiên kích nghiêm cẩn, sau lưng dựa vào sofa, đôi chân hơi mở ra, trong tay cầm một quyển tạp chí, đọc mà ngỡ như đang phê duyệt tấu chương. Vì hắn rất cao lớn nên đôi chân dài quấn trong quần tây của hắn chỉ có thể đưa ra phía trước. Cơ thể mạnh mẽ uy nghiêm nhưng không có vẻ thô to khiến bộ âu phục đang khoác lên mình bị căng chặt ra trông rất rắn chắc. Đường cong cơ bắp khỏe khắn với những đường nét mịn màng. Hình xăm màu đỏ sẫm như rắn lộ ra từ cổ áo cho đến cằm. Làn da nâu nhạt, nếu ra mồ hôi thì cứ như một món ăn được phết mật ong. Khiến người khác muốn quỳ xuống đất mà liếm đôi môi và phần bụng dưới cường tráng của hắn. Nguyễn Hành Chu thưởng thức trong chốc lát, sau đó không nói một lời mà im lặng đặt tay lên ngực của Thiên Kích. Ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa xoa, bàn tay lật báo của Thiên Kích hơi ngừng lại. Vẻ mặt của Nguyễn Hành Chu rất bình tĩnh. Anh bóp tiếp, lần này anh còn dùng đầu ngón tay linh hoạt mà cọ cọ bung cúc áo ra. Luồn ngón tay vào bên trong, Thiên Kích nhướng cao lông mày. Nguyễn Hành Chu ngẩng đầu nhìn đôi mắt, dù đã biến thành màu đen kia nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp lực như trước. Vài giây sau, anh rút tay về, cài nút lại cho hắn. Giờ bàn tay đã nhuốm đầy hơi thở và nhiệt độ cơ thể chỗ ngực Thiên Kích lên trước mặt anh. Hai đôi mắt ngâm đen đối diện nhau nhưng một cặp trong đó ẩn ẩn lộ ra sắc vàng. Nguyễn Hành Chu vươn đầu lưỡi ra, rồi liếm lên tay như thể đang liếm phần đồ ăn thừa trên đó rồi mút một chút. Mút, Thiên Kích im lặng vài giây. Nhân loại, ngươi đang làm gì thế? Tôi đang quyến rũ anh. Nguyễn Hành Chu nghiêm túc nói với hắn, rồi lại mút tiếp, khóe miệng Thiên Kích kéo lên. Quyến rũ ta, dùng cái bản mặt than với cặp mắt cá chết của ngươi à? Nguyễn Hành Chu không tự ý thức được. Mút chùn chụt, cách chương.